Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4835. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma giới Đông Vực có tứ đại cường thịnh tông môn. Đem Đông Vực bản đồ chia cắt. Cái này tứ đại cường thịnh tông môn. Theo thứ tự là Vạn Thánh Sơn, Thất Dạ Thần Tông, Sở Quốc, Tề Thiên Tông, Tà Nguyệt Thiên Châu. Thuộc về Tề Thiên Tông dưới trướng lãnh thổ cương vực. Lãnh Tinh Quang mấy tháng này thời gian đều đang nghiên cứu ma giới Đông Vực bản đồ. Trải qua cẩn thận dò xét, cuối cùng tìm tới hai nơi cùng Hoàng Tuyền Ma Cốt, địa đồ tương cận khu vực, Sở Quốc Tử Tinh Thành cùng Thất Dạ Thần Tông Ải Châu Hoang Nguyên Thành. Hai nơi này đều khoảng cách Tà Nguyệt Thiên Châu cực kỳ xa xôi. Xem như cách Thiên Sơn Vạn Thủy, Phong Y Nhân tuy nói cũng không rõ ràng Lãnh Tinh Quang cùng Lâm Bạch đến tột cùng đang nói cái gì. Có thể nàng nghe thấy hai nơi này địa phương về sau. Trầm tư một chút nói ra. Hai nơi này địa phương khoảng cách Tà Nguyệt Thiên Châu đều rất xa. Lãnh Tinh Quang khẽ gật đầu. Hoàn toàn chính xác rất xa. Mà lại Sở Quốc Tử Tinh Thành cùng Thất Dạ Thần Tông Hoang Nguyên Thành. Một cái tại phía đông. Một cái tại phía bắc. Nhị địa ở giữa cách xa nhau cũng là cực kỳ xa xôi. Lâm Bạch, nếu là ngươi muốn rời khỏi Tà Nguyệt Thiên Châu mà nói. Chúng ta có thể chia ra làm việc. Tử Tinh Thành cùng Hoang Nguyên Thành. Ngươi lựa chọn một chỗ đi dò xét. Mà ta liền lựa chọn đi một nơi khác. Lãnh Tinh Quang đưa ra chia ra làm việc không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Vừa lúc Lâm Bạch bây giờ cũng muốn rời đi Tà Nguyệt Thiên Châu. Vừa vặn có thể mượn cơ hội này tiến vào ma giới Đông Vực. Ta đối với ma giới Đông Vực cũng không quá hiểu rõ. Đi chỗ nào đều như thế. Ngươi tuyển đi. Lâm Bạch cười nhìn lấy Lãnh Tinh Quang. Lãnh Tinh Quang trầm tư một chút. Nói ra, Thất Dạ Thần Tông Hoang Nguyên Thành. Đã từng chính là một mảnh chiến trường. Nơi đây quanh năm bị giặc cỏ, sơn tặc, đạo tặc, bang phái các loại thế lực khống chế. Ngư lòng hỗn tạp, nếu là ngoại nhân bước vào nơi đây, tất nhiên sẽ cực kỳ đau đầu. Nhưng cũng may chúng ta thôn thiên tộc không sợ nhất chính là đau đầu phiền phức. Ta đi Hoang Nguyên Thành đi. Nghe thấy Lãnh Tinh Quang làm ra lựa chọn, Lâm Bạch nhẹ gật đầu. Tốt, vậy ta liền đi Tử Tinh Thành. Lãnh Tinh Quang gật đầu đáp ứng. Có thể tiếp xuống hắn lông mày từ từ nhăn lại. Nói ra. Nếu là ta tại Hoang Nguyên Thành phát hiện bảo vật tung tích, cái kia lại nên như thế nào thông chi ngươi đây? Cách xa nhau quá xa, truyền âm phù đều sẽ mất đi hiệu dụng. Chúng ta căn bản là không có cách liên hệ. Lâm Bạch thở sâu, mặt ủ mày trao. Cái này đích xác là một vấn đề khó giải quyết. Mặc kệ tại Man Cổ Đại Lục hay là ma giới, đều có truyền âm phù cùng truyền âm lệnh bài. Dùng cho võ giả cùng võ giả ở giữa liên lạc. Nhưng truyền âm phù cùng truyền âm lệnh bài đều có khoảng cách hạn chế. Man Cổ Đại Lục bên trên truyền âm phù nhiều nhất 10 vạn dặm bên trong mới có hiệu dụng. Ma giới truyền âm phù tuy nói luyện chế kỹ xảo cùng công nghệ đều cao hơn Man Cổ Đại Lục rất nhiều, nhưng xa nhất khoảng cách cũng chính là mấy trăm vạn dặm mà thôi. Truyền âm phù lý niệm là tại hai khối truyền âm phù bên trên khắc ghi lại pháp trận. Chỉ có tại truyền âm pháp trận có thể cảm ứng được với nhau thời điểm, mới có thể thời gian thực truyền lại thanh âm. Như vượt qua truyền âm pháp trận cảm giác khoảng cách, thì truyền âm phù liền sẽ mất đi hiệu dụng. Như vậy cũng tốt so là một khối nam châm. Chính phụ lưỡng cực tại ở gần thời điểm, thì sẽ hút cùng một chỗ. Nếu là chính phụ lưỡng cực càng ngày càng xa, thì liền không có chút nào hiệu dụng. Phong Y Nhân cũng tại vì Lãnh Tinh Quang cùng Lâm Bạch tự hỏi giải quyết kế sách. Không bao lâu, trong mắt nàng vui mừng, vừa cười vừa nói, 3 năm sau, chính là Sở Quốc, Sở Đế, vạn năm thọ đàn. Bây giờ Sở Quốc đã điều động sứ giả hướng ma giới các đại tông môn cùng gia tộc đưa đi thiệp mời. Tà Nguyệt Giáo cùng Phong Tuyết Sơn Trang đều hứng chịu tới thiệp mời. Đến lúc đó chúng ta đều sẽ đi Sở Quốc Hoàng Thành. Các ngươi có thể có hẹn nhau một chút. Vô luận có thể hay không tìm tới bảo vật. 3 năm sau tại Sở Quốc Hoàng Thành chạm mặt. Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang liếc nhau. Hai người trong mắt đều hiện lên vui mừng. Hiển nhiên, Hai người đều rất đồng ý Phong Y Nhân đề nghị. Lãnh Tinh Quang nói ra. Tốt, cứ làm như thế. 3 năm sau, vô luận có thể hay không tìm tới bảo vật, chúng ta tại Sở Quốc Hoàng Thành chạm mặt. Nếu là ta tại Hoang Nguyên Thành tìm được bảo vật, ta sẽ không đi lấy. Ta sẽ chờ ngươi. Lâm Bạch gật đầu nói. Nếu là ta tại Tử Tinh Thành tìm được, ta cũng sẽ chờ ngươi. Mọi việc kết thúc, Lãnh Tinh Quang từ trong túi trữ vật lấy ra. Thiết Y Tửu, vừa lúc trên đống lửa cá nướng chín mọng, đám người ngồi vây chung một chỗ, uống vào liệt tửu, ăn thịt nướng, liền ngay cả Ô Nha đều từ Lâm Bạch trên đầu vai nhảy xuống. Uống một ngụm liệt tửu, kết quả hắn trực tiếp bị tửu kình cho đánh ngã. Đến trên mặt đất, nằm ngáy o o, Lãnh Tinh Quang cảnh cáo Lương Châu võ giả cùng thế lực khắp nơi về sau. Quả nhiên ở ngoài Thiên Sơn Tuyết Trì, tại không có xuất hiện trong bóng tối theo dõi võ giả. Đám người một mực quát bình minh, lúc này mới bỏ qua. Ta trước muốn về tông môn chuẩn bị một ít gì đó, mới có thể khởi hành. Người đây, Lâm Bạch, lần này đi Sở Quốc Tử Tinh Thành, núi cao đường xa, có thể hay không có gì cần chuẩn bị, ta có thể giúp ngươi. Lãnh Tinh Quang đối với Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch đem uống say Ô Nha đặt ở trên đầu vai, vừa cười vừa nói. Không có gì tốt chuẩn bị, một người, một kiếm, là đủ, cái kia đã như vậy. Vậy ta trước hết xuất phát, 3 năm sau, Sở Quốc Hoàng Thành gặp lại. Lâm Bạch chắp tay từ biệt, thân ảnh dần dần biến mất tại đầy trời trong tuyết lớn. Lãnh Tinh Quang cùng Phong Y Nhân bọn người, đưa mắt nhìn Lâm Bạch rời đi, biến mất ở chân trời, mới trở về tông môn. Đới Nguyệt nhìn qua Lâm Bạch bóng lưng, si ngốc nói, một người, một kiếm, là đủ bình định toàn bộ giang hồ. Ta nếu là lúc nào có thể giống hắn như thế tiêu sái liền tốt. Lãnh Tinh Quang con ngươi lạnh lẽo. Vậy ngươi nhưng phải cố gắng tu hành. Có thực lực, mới có thể tiêu dao nhân gian. Hoa Vô Hối cười nhẹ nhàng nói. Hơn nữa còn muốn phi thường cố gắng. Phong Y Nhân cười nói. Hắn tiêu sái cùng tiêu dao đều là từ kiếm cùng máu trong đụng chạm rèn luyện đi ra. Cũng không phải cố gắng liền có thể làm được. Lãnh Tinh Quang trở về Phong Tuyết Sơn Trang về sau, lập tức lấy tay chuẩn bị. Ít ngày nữa cũng sẽ tiến về Thất Dạ Thần Tông Hoang Nguyên Thành. Phong Tuyết Sơn Trang cũng đem Lãnh Tinh Quang kêu lên, hỏi một chút liên quan tới Lâm Bạch sự tình. Phong Y Nhân thì là dẫn đầu cho nàng phụ thân thẳng thắn chuyện này chân tướng. Phong Tuyết Sơn Trang cao tầng nghe thấy Hư Không Cổ Lộ cùng Nguyệt Thần sắp khôi phục tin tức về sau, chấn kinh không cần. Chợt, cách một ngày Phong Tuyết Sơn Trang liền nghiêm lệnh môn hạ đệ tử. Không được tùy ý tạo nghệ. Không được đối địch với Tà Nguyệt Giáo. Kẻ trái lệnh, nghiêm trị không tha. Một tháng sau, Lãnh Tinh Quang xuất phát tiến về Hoang Nguyên Thành. Có thể Lãnh Tinh Quang xuất phát, không chỉ có một mình hắn. Phong Y Nhân, Hoa Vô Hối, Lâm Chí Uy đều đi theo ở bên cạnh hắn. Hoang Nguyên Thành cực kỳ hỗn loạn. Lãnh Tinh Quang mang lên mấy cái giúp đỡ, có lẽ sẽ càng có lợi hơn. Lâm Bạch cũng từ Phong Y Nhân trong miệng biết được rời đi Tà Nguyệt Thiên Châu phương hướng. Hôm sau trời vừa sáng, cùng Lãnh Tinh Quang phân biệt về sau, liền lập tức hướng về phía này mà đi. Tại Lương Châu cảnh nội, có một tòa tên là Nước Đắng Núi, địa phương, nơi đây đã từng chính là một tòa tông môn cường đại sơn môn. Nhưng về sau Phong Tuyết Sơn Trang quật khởi về sau, Khổ Thủy Tông trải qua khiêu khích, Phong Tuyết Sơn Trang liền đem Khổ Thủy Tông hủy diệt. Khổ Thủy Tông bên trong có một tòa truyền tống trận bảo tồn hoàn hảo. Phong Y Nhân cáo chi Lâm Bạch, có thể lợi dụng tòa truyền tống trận này rời đi Tà Nguyệt Thiên Châu. Cách chương